kiếm, hai người đều thích kiếm, dùng kiếm, trên đường kiếm đạo có trình độ cực cao, một là cực quang, một là vô tình. Ở trên người cực quang lão nhân đồng thời có một cổ kiếm ý lăng thiên đáng sợ, ở trên kiếm của hắn phảng phất như có cực quang vạn trượng, rực rỡ khôn cùng, đem trọn cái nhạn đãng sơn đều thắp sáng lên. Ai đang chiến đấu, kiếm ý thật đáng sợ. Lúc này, xung quanh nhạn đãng sơn, trong lòng đám người cuồng lên run rẩy. Cổ kiếm ý này tất nhiên là cực quang lão nhân khi chiến đấu, nhưng đồng thời còn có một cổ kiếm ý hùng mạnh không kém rằng co với kiếm ý của cực quang lão nhân. Không biết là người nào có thể dũng mãnh như thế. Phía sau cực quang lão nhân, trong lòng thiếu nữ kia cũng điên cuồng run rẩy. Kiếm thật là đáng sợ. Gia Cát Vô Tình, nếu như là ngươi muốn đánh thì toàn lực làm đi. Một tiếng động ngân vang truyền ra. Ở trong tay của cực quang lão nhân xuất hiện một thanh kiếm, kiếm quang chi kiếm, đồng thời ở chỗ sung yếu nhất phía sau lưng ông ta, võ hồn chi kiếm hướng trời cao hiện lên, mang theo kiếm ý khủng bố. Gia Cát ta 18 năm chưa sử dụng kiếm, hôm nay đối mặt với tiền bối không biết đã bao lâu nay ngưỡng mộ và kính trọng, kiếm của ta nguyện rút ra khỏi vỏ. Gia Cát Vô Tình bình tĩnh nói, sau lưng hắn, phong cách kiếm cổ xưa bị đóng kín không ngừng run rẩy bắt đầu chuyển động, nương theo một tiếng ngân khẽ, kiếm đã được lấy ra khỏi vỏ, kiếm màu máu, kiếm vô tình, cực quang lão nhân, một kiếm định sinh tử đi. Đôi mắt Gia Cát Vô Tình vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng, vô tình là như thế. Hai cường giả kiếm đạo mạnh như thế lại phải một kiếm định sinh tử, một kiếm tất có một người phải ngã xuống. Mà ngay cả trong lòng, cực quang cũng không thể nhịn được nữa, cũng bắt đầu run rẩy. Không nói gì thêm, hai cổ kiếm ý bắt đầu tàn sát bừa bãi, trong không gian va chạm, ánh sáng cực hạn và mũi nhọn vô tình đều phóng thích. Hào quang thuộc về bọn họ, một trận gió kiếm quật qua, thân thể hai người đều triển khai, kiếm ý khủng bố áp bức đến cực hạn, dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ. Thiên địa gào thét. Chỉ có điều ngay trong thời gian bóng người của hai người giao hội, một chùm tia sáng cực hạn và kiếm quang vô tình đồng thời phóng thích ra. Trong giữa hư không chỉ còn lại có hai đạo mũi nhọn, không còn có cái gì khác. Đây là kiếm tu va chạm, khi chiến đấu kiếm tu càng mạnh, càng nguy hiểm, càng khủng bố. Hai chùm tia sáng hạ xuống, thân hình cực quang lão nhân và Gia Cát Vô Tình đều lui về tại chỗ. Cực quang lão nhân nhìn Gia Cát Vô Tình hỏi, phải chăng chỉ là vì kiếm đạo? Gia Cát Vô Tình lắc lắc đầu, đối với kiếm đạo hắn đã sớm không chấp nhất từ những năm đó. Cũng giống như ngươi, nguyên do đệ tử cuồng ngạo của ngươi bị giết, ngươi muốn đi báo thù, nhưng đối tượng mà ngươi muốn báo thù lại là người mà ta phải bảo vệ. Gia Cát Vô Tình bình tĩnh nói, khiến trong mắt của cực quang lão nhân hiện lên một vẻ như đã hiểu ra điều gì. Ta hiểu rồi, cực quang lão nhân thì thào nói, trong con mắt còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt thì liền nghe được một tiếng cười vang, máu trên không trung vấy ra, thân thể của cực quang lão nhân bị kiếm khí xé rách, biến mất tăm mất tích. A, thiếu nữ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này thì cả người run rẩy lên kịch liệt, cảm giác như toàn thân thể nhũn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thanh âm từng đợt truyền ra. Cả ngọn núi cao của tòa nhạn đãng sơn run rẩy lên, một đám vết kiếm hiện lên tại vách núi cao nhất của ngọn núi nhạn đãng sơn, nứt ra một đường khe hở, hóa thành một đường trời, rung động lòng người. Gia Cát Vô Tình quay người lại phóng vào trong không trung, hóa thành một vết kiếm vọt tới hướng xa xa, trong nháy mắt đã trở thành một cái bóng ở giữa hư không, đã có vài giọt máu đỏ nhỏ xuống dưới vách núi. Sau khi Gia Cát Vô Tình rời đi khỏi, trên đỉnh núi nhạn đãng sơn, cô gái ngồi dưới đất giống như một đứa trẻ, muốn khóc nhưng không khóc được. Cái cảnh tượng vừa xảy ra thật là quá kinh khủng, vị sư tôn cực quang lão nhân mà cô ta cùng sùng kính, vậy mà chỉ có một kiếm đã bị giết. Cảnh tượng này và cảnh tượng ngày xưa Lăng Thiên bị Lâm Phong chém chết phải nói là y hệt nhau, cũng đều chỉ có một kiếm, chỉ có điều Lăng Thiên thì bị Lâm Phong giết chết, còn cực quang lão nhân thì bị Gia Cát Vô Tình chém. Giờ phút này, trong lòng của cô ta chỉ còn nỗi hối hận vô cùng, bởi vì lúc trước, nàng có nói đùa với Lăng Thiên, xúi dục Lăng Thiên nhảy vào thành Dương Châu giết mấy người, vì vậy mới có chuyện sau này. Sau khi Lăng Thiên chết thì Cực Quang lão nhân cũng bị giết. Tất cả đều giống như là một trò đùa đã hại chết sư Vinh Thiên Phú dị bẩm của cô ta, hại chết sư tôn năng lực khủng bố. Hết thảy những điều đã xảy ra này, Lâm Phong không hề biết một chút nào, hắn làm sao có thể nghĩ tới. Gia Cát vô tình từ ngàn dặm xa xôi chạy tới Nhạn Đãng Sơn thay hắn giết chết Cực Quang lão nhân. Thậm chí Lâm Phong hắn căn bản cũng không biết là có Cực Quang lão nhân tồn tại trên đời. Cũng không biết rằng nếu không có Gia Cát vô tình thì hắn lại gặp phải một lần nguy cơ hủy diệt. Trong sa mạc, Lâm Phong đang ngồi trên chiếu, đôi mắt hắn nhắm lại nhưng cái linh hồn kinh khủng của hắn lại phiêu lãng vào hư không. Ở trong thiên địa cuồn cuộn gào thét, chân nguyên lực của Lâm Phong cũng dung nhập vào trong đó, khống chế sự quay cuồng của cát vàng. Mà ở trước mặt của Lâm Phong, có bày đặt ra một số thẻ tre, toàn bộ mở ra ở nơi nào, mặt trên có khắc rất nhiều đồ án cùng văn tự, dường như ở đó khắc một đạo pháp trận. Mà ở phía hai bên thẻ tre, từ trên xuống dưới viết một hàng chữ lớn, Cửu Cung Khốn Long Đại Trận. Bản đồ trận pháp này là do Lâm Phong phỏng theo trận pháp mà lão già trong chiếc nhẫn chữ vật lấy được. Giờ phút này Lâm Phong đang ngộ trận đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, Thiên Nhai Hải. Các Nguyệt Mộng Hà cùng với Lâm Hải và đám người đứng ở một bên, nhìn thấy bão cát trong thiên địa quay cuồng, mơ hồ có trận pháp hình thành, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Nguyệt Mộng Hà và Lâm Hải liếc nhìn nhau. Ở trong mắt của Nguyệt Mộng Hà trừ mấy phần kinh ngạc ra, hiển nhiên còn có mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng hỏi, Tiểu Phong còn có luyện qua trận đạo? Ta cũng không rõ lắm, tuy nhiên xem năng lực bày trận của hắn hiển nhiên là có dụng tâm tu luyện qua trận đạo, hơn nữa tơ dình độ cũng không phải là thấp. Lâm Hải đáp lại, Nguyệt Mộng Hà cũng nhận thức được gật gật đầu, Cửu Cung Khốn Long Đại Trận, ở hoàng thất của Tuyết Nguyệt uy danh cũng không phải là nhỏ. Một khi đã bày thành công trận pháp này là có thể đưa người vây vào trong trận. Nếu là người bị vây mà thực lực không đủ mạnh, không thể cưỡng ép từ trong trận pháp mà phá vỡ trận pháp thì tất nhiên là bị nguy ở trong đó. Lâm Phong chỉ trong ngắn ngủn có thời gian vài ngày mà đã có thể bố trí ra Cửu Cung Khốn Long Đại Trận. Tuy cũng mới chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng phi thường khó được. Sư Tôn, người xem. Cũng vào lúc này, một thiếu nữ áo trắng hô lên một tiếng chỉ về hướng hư không. Các cô ấy đều là những người được Nguyệt Mộng Hà thu dưỡng từ nhỏ và được Nguyệt Mộng Hà dốc lòng dạy bảo nên đều gọi Nguyệt Mộng Hà là sư tôn. Nguyệt Mộng Hà ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy giữa hư không cuồng xa quay cuồng hóa thành hình dạng cửu cung. Cái hộp cửu cung này đúc thành các cung điện màu vàng đất hiện ra giữa không trung. Trong mắt của Nguyệt Mộng Hà lộ ra một nụ cười. Cửu Cung Khốn Long Đại Trận đã có được thần vận rồi, đợi một thời gian tin tưởng rằng Lâm Phong có thể đem Cửu Cung Khốn Long Đại Trận bố trí thành công. Đây đối với Lâm Phong mà nói đó là một việc rất vui mừng. Nhưng mà cũng vào lúc này, đôi mắt của Lâm Phong đột nhiên mở ra, ánh mắt thâm thúy giống như nhìn không thấy đáy. Lâm Phong chỉ một ngón tay vào trong hư không, cát vàng lại phát ra cơn giận dữ rít gào, cuồn cuộn hướng tới đám người Nguyệt Mộng Hà. Cảnh tượng này khiến cho đám người Nguyệt Mộng Hà sửng sốt. Họ lập tức phát hiện, cát vàng cuồn cuộn trực tiếp cuốn chặt lấy bọn họ. Lập tức bọn họ lại xuất hiện ở một khoảng không gian khác, ở trong giữa một phòng sắc vàng đất đóng kín. Hơn nữa những người mới vừa rồi còn đang ở cùng một chỗ với bọn họ giờ phút này đều nhìn không thấy. Ở xung quanh trong giữa phòng màu vàng đất, chỉ có duy nhất bọn họ. Thần sắc Nguyệt Mộng Hà run lên, đôi mắt hiện lên thần sắc dường như thật là bất ngờ. Nàng còn đang tưởng rằng Lâm Phong bố trí Cửu Cung Khốn Long Đại Trận còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng giờ phút này nàng phát hiện mình đã sai lầm rồi. Cửu Cung Khốn Long Đại Trận đã thành. Mẫu thân, trận pháp này của con thế nào? Một giọng nói truyền đến. Ánh mắt của Nguyệt Mộng Hà ngưng lại, chỉ thấy ở trước mặt nàng xuất hiện nhiều hơn một đạo bóng người. Lâm Phong. Nguyệt Mộng Hà mỉm cười. Thiên phú của Lâm Phong đã vượt qua dự liệu của nàng. Thiên phú này không phải là chỉ có vẻ bề ngoài võ đạo, tu vi nâng lên, đồng thời còn ở trong hiện tại trận đạo. Lúc này Nguyệt Mộng Hà còn chưa biết Lâm Phong... ở phòng luyện đan cùng với luyện khí cũng có một trình độ rất sâu, thiên về hồn, hồn phách hùng mạnh. Bất kể là đi đến bất kỳ chức nghiệp nào đều được thiên nhiên ưu đãi. Nếu như nói nguyên khí thiên địa là cơ sở tu luyện thì như vậy lực lượng linh hồn lại là tất cả các chuyên nghiệp căn bản. Bất kể người theo đuổi võ đạo, trận đạo, hoặc giả bất kỳ chức nghiệp nào khác cũng không thể thiếu được linh hồn hùng mạnh. Lâm Phong, hắn có được một cái hồn phách rất khác biệt so với những người khác, lại đã thông qua tu luyện tàn hồn thiên thuật. Lực lượng linh hồn của hắn so với rất nhiều người đều hùng mạnh hơn nhiều. Về phần Lâm Phong có thể trực tiếp xuất hiện tại nơi này, Nguyệt Mộng Hà cũng không cảm thấy kỳ quái. Trận pháp này vốn là do Lâm Phong bố trí, thời khắc lực lượng linh hồn của hắn dẫn dắt tòa đại trận, quyết định nhiều loại biến hóa trận pháp. Có thể nói cả tòa đại trận đều nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn muốn bước vào làm sao, hắn đều có thể trực tiếp tiến vào. Còn chưa được, con bố trí trận pháp còn hơi lâu một chút. Ta còn cần một khoảng thời gian cải tiến tôi luyện. Nếu là ngày nào đó, trong nháy mắt đã có thể bố trí thành cửu cung khốn long đại trận, đó mới thực sự là nắm vững tòa đại trận này. Lâm Phong mở miệng nói, Nguyệt Mộng Hà vui mừng gật gật đầu. Có thể có một thời gian ngắn ngủi như vậy đã bố trí được tòa đại trận này là Lâm Phong đã vô cùng giỏi. Nhưng hắn không kiêu ngạo, tự mãn, mà là cố gắng tìm kiếm khắc phục những chỗ thiếu sót để hoàn mỹ. Tuy rằng khi Lâm Phong đối diện với kẻ địch thì hắn biểu hiện hết sức lông bông, cao ngạo, nhưng khi Lâm Phong tu luyện thì lại không có ý kiêu ngạo, chỉ có được một thân ngông nghênh mới không để cho người khác khí nhục. Mẫu thân, hãy giúp con thử một lần, xem trận pháp này có thể chịu đựng được độ mạnh yếu như thế nào, công kích như thế nào thì bị phá vỡ. Lâm Phong lại cất tiếng nói, nhờ Nguyệt Mộng Hà giúp hắn thử một lần. Để về sau hắn có thể biết trận pháp của mình có thể vây khốn võ tu cấp bậc gì. Nguyệt Mộng Hà gật gật đầu, trên người phóng thích ra một cỗ khí thế kinh khủng. Bước chân Lâm Phong lui về phía sau, lập tức thân hình của Nguyệt Mộng Hà run lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người của nàng lan tràn ra, một đạo trưởng lực trực tiếp khắc ở giữa đỉnh phòng. Ốc màu vàng đất, một cái khe hiện ra tại đó, sắc thổ hoàng dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn. Nguyệt Mộng Hà sửng sốt, lập tức ánh mắt lộ ra một ý tươi cười, một cỗ trưởng lực từ trong tay nàng phóng ra, tiếng vang răng rắc không ngừng, đỉnh gian phòng vỡ vụn, theo sau là một tiếng nổ vang, ảo ảnh biến mất, bóng dáng đám người Lâm Phong lại lần nữa hiện ra trên sa mạc. Cửu cung khốn long đại trận là một bộ trận pháp đầy đủ, một chỗ vỡ tan tự nhiên cả tòa đại trận theo đó cũng bị phá. Lâm Phong hơi thổn thức, đây là thực lực mang đến dũng mạnh. Bất kể có ngàn vạn thủ đoạn ta đều dốc sức phá. Nếu thực lực đủ mạnh thì bất luận cái gì ảo trận đều là hư vọng. Xuất hiện lại trên sa mạc, trong mắt đám người đều lộ vẻ kinh hãi. Họ ngây người nhìn Lâm Phong, người này ngộ tính thật mạnh. Không ngờ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà lại nắm trong tay cửu cung khốn long đại trận, mà lại còn bày trận thành công. Mẫu thân, người thấy thế nào? Trên nét mặt Nguyệt Mộng Hà mang theo ý cười rạng rỡ, gật đầu nói, Tiểu Phong, thực lực của con tuy là huyền vũ cảnh tầng 2, nhưng bố trí trận pháp vây khốn huyền vũ cảnh tầng 4, không thành vấn đề. Lâm Phong nghe được đáp án của Nguyệt Mộng Hà cũng tỏ ra vui vẻ mỉm cười. Trận đạo thiên biến vạn hóa, cũng không thể nói gì đến thực lực, cũng không thể có thể bố trí trận pháp đối phó với đồng cấp cường giả. Nếu là nói như vậy, dốc hết sức lực đi tu luyện trận pháp có vẻ như không có ý nghĩa, không bằng cứ an tâm tu luyện, khiến cho tu vi của mình càng ngày càng tăng mạnh. Người có năng lực bày trận mạnh, thậm chí có thể vượt qua vài cái cảnh giới vây khốn giết người, dựa vào thuần túy võ đạo không thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Nhưng có trận pháp thì có thể làm được. Bởi vậy mới có không ít người luyện trận đạo, đem rất nhiều tâm tư trên đường nghiên cứu tu luyện trận đạo. Tuy nhiên Lâm Phong sẽ không làm như vậy. Trong mắt hắn, bất kể trận đạo hay là đan đạo cũng chỉ là một loại thủ đoạn phù trợ. Còn đường chân chính hắn cần đi vẫn như cũ, đó là con đường võ đạo. Có thể vây khốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 Lâm Phong cũng đã rất hài lòng. Về sau này dựa vào cửu cung khốn long đại trận, hắn đối phó với cường giả huyền vũ cảnh tầng 4, cho dù là phải quần chiến hắn cũng không sợ nữa rồi. Tiểu Phong, đã tu luyện mấy ngày rồi, chúng ta quay về nghỉ ngơi thôi. Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong lúc này khắc khổ luyện tập, tuy rằng vui mừng nhưng cũng thấy chua xót. Làm một người mẫu thân sao có thể không thương xót con mình chứ? Tuy nhiên Lâm Phong lại lắc lắc đầu nói, mẫu thân, con muốn đi vào Thiên Nhai Hải Các, vào trong thành đi lại một phen. Đi Thiên Nhai Hải Các. Nguyệt Mộng Hà sửng sốt im lặng một lát, giờ đây Thiên Nhai Hải Các đối với nàng mà nói, đó là một chỗ thần bí, trong nội tâm nàng cũng hy vọng Lâm Phong sẽ không bao giờ đặt chân đến. Tuy nhiên, nếu Lâm Phong muốn đi, thì nàng cũng sẽ không ngăn cản. Ta cho Xuân Phong và Hạ Vũ đi cùng con. Nguyệt Mộng Hà gật đầu nói. Không cần, con cùng Mộng Tình hai người là đủ rồi. Lâm Phong lắc đầu nói. Nguyệt Mộng Hà thấy Lâm Phong kiên trì thì cũng không nói gì. Tiểu Phong, Thiên Nhai Hải Các mặc dù chỉ là một tòa thành trì, nhưng lại rất to lớn. So với hoàng thành của nước Tuyết Nguyệt chúng ta còn lớn hơn rất nhiều. Trong các khu vực trong Thiên Nhai Hải Các, thậm chí có những lực lượng vô cùng khủng bố. Nếu là con muốn đi thì phải hết sức cẩn thận. Hơn nữa tốt nhất là không nên đi quá sâu vào trong thành. Lâm Hải cũng nhắc nhở Lâm Phong, dù có tin tưởng đến mấy, nhưng người đến nơi xa lạ cũng nên kiêng kỵ mấy phần. Phụ thân yên tâm đi, con sẽ cẩn thận. Lâm Phong mỉm cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, người trong các khu vực ở trong Thiên Nhai Hải Các, thực lực khủng bố như thế nào, có thế có thiên võ hùng mạnh tồn tại hay không? Đúng như Lâm Phong nói, đi ra khỏi Tuyết Nguyệt là việc mà sớm hay muộn hắn cũng phải làm, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đối diện với cường giả trên đại lục. Giờ phút này có địa phương Thiên Nhai Hải Các xuất hiện, chính là để cho hắn dễ dàng thích ứng trước. Có lẽ nơi này cũng là một nơi bọn họ không biết trong Cửu Tiêu Đại Lục. Ánh mắt Lâm Phong rơi trên người Mộng Tình. Mộng Tình hiểu ý đi đến bên cạnh Lâm Phong. Lập tức hai người cùng nhau đạp trên sa mạc cuồn cuộn cát vàng, tiến về hướng xa xa. Lâm Hải nhìn theo bóng của Lâm Phong thở dài một tiếng. Trong ánh mắt vui mừng, nét tươi cười lại càng nồng đậm hơn. Mộng Hà, Tiểu Phong đã thật sự trưởng thành rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, sói trên sa mạc. Cả hai người Lâm Phong và Mộng Tình dường như đều dẫm chân tại chỗ trên biển cát vàng cuồn cuộn. Sa mạc này có vẻ như là rất rộng lớn. Bọn Lâm Phong đi đã mấy canh giờ rồi mà không ngờ vẫn không thể đi ra khỏi mảnh sa mạc này. Điều làm cho Lâm Phong càng thêm buồn bực chính là ngẫu nhiên trong cát vàng lại nổi lên một trận gió lốc, làm cho bọn họ thậm chí có thể bị lạc, không thể nào xác định được phương hướng, không biết đi theo phương hướng nào mới là phương hướng đi đến Thiên Nhai Hải Các. Mộng Tình, đều là tại ta quên không hỏi đường cho rõ ràng. Lâm Phong nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Mộng Tình có vài phần tự trách mình, hắn không nghĩ rằng sa mạc này lại lớn như thế, hắn nghĩ rằng chỉ cần mất mấy canh giờ đi thẳng về phía trước là có thể đi ra khỏi sa mạc, nhưng đã mấy canh giờ qua rồi. Trừ một vài bóng người ra thì không có một cái gì. Trách ngươi để làm gì? Mộng Tình lắc lắc đầu chỉ về hướng phía nam nói. Ngươi xem, phía bên kia hình như là có người. Chúng ta có thể đến đó hỏi đường. Đôi mắt của Lâm Phong nhìn theo hướng tay của Mộng Tình chỉ. Quả nhiên thấy có mấy bóng người ở bên kia. Hắn vội vàng nói. Đi đi, chúng ta đi hỏi xem. Hai người bước chân đi. Rất nhanh liền đuổi kịp những bóng người ở phía trước. Bọn họ có 5 người, 4 nam và 1 nữ. Bọn đàn ông dáng người cao, da ngăm đen, tóc rối bời, trông có vẻ thất phu, khiến cho trên thân người của bọn họ để lộ ra mấy phần giả tính. Còn người nữ kia thì lại không giống như những người đàn ông này, mà lại có vẻ thanh tú xinh đẹp. Nhìn thấy bọn Lâm Phong đi tới, 5 người này đều quan sát đánh giá Lâm Phong. Lâm Phong cũng đồng thời quan sát đối phương, đối với người của cái địa phương mới này hắn đều không quen thuộc, nên cũng không dễ tùy tiện mở miệng. Xin chào, xin hỏi các ngươi có việc gì không? Người nữ kia mở miệng hỏi, khiến cho trong lòng Lâm Phong có chút được nới lỏng, mặc dù đối phương chỉ hỏi có một câu, nhưng từ đó có thể thấy rằng, dường như người ở phía bên ngoài cũng không có bất đồng gì lớn. bọn ta đang bị lạc đường, xin cho hỏi đi về hướng nào thì có thể đi đến Thiên Nhai Hải Các. Lâm Phong khách khí nói. Nghe được Lâm Phong nói như thế, mấy người đều sửng sốt. Lạc đường trong sa mạc, xem ra hai người này đúng là thiếu gia Thanh Tú chưa hề đi ra ngoài. Nói gì thì nói, làm sao lại có thể lạc đường? Hơn nữa nhìn tướng mạo của hai người Thanh Tú tuấn lãng, mà Mộng Tình tuy rằng mang lụa mỏng che mặt, nhưng cũng có thể cảm thấy được dung nhan xinh đẹp ma quỷ khuynh thành của nàng. Chỉ cần đi thẳng về phía tây là có thể đi ra khỏi sa mạc. Vừa đúng lúc bọn ta cũng đang về nhà, không bằng hãy cùng đi luôn với bọn ta. Cô gái kia cười nói, lộ ra hai má lúng đồng tiền, có vẻ rất nhiệt tình. Lâm Phong tự nhiên là không từ chối, cùng với người ở đây tiếp xúc nhiều hơn, sẽ có thể rất nhanh hiểu rõ mảnh không gian này. Ta là Nặc Na. Thiếu nữ thấy Lâm Phong đồng ý thì mỉm cười nói, ta là Lâm Phong. Lâm Phong cũng nói tên của mình. Nặc Na thì thào nói nho nhỏ rồi tiếp tục hỏi, Lâm Phong, các người không biết đường mà làm sao lại đi vào sa mạc mà đến tận đây? Ở nhà nhàn rỗi vô sự, muốn đi lại một chút, coi như giải sầu. Lâm Phong cũng cười đáp lại, các người là người thành phố. Nặc Na hỏi khiến cho trong lòng Lâm Phong sửng sốt, người thành phố, hay là những người này không phải là người trong Thiên Nhai Hải Các? Coi như thế đi. Lâm Phong chần chừ một lát rồi cũng gật đầu đáp lại, Nặc Na cũng không nghi ngờ gì. Xem cách ăn mặc của Lâm Phong và Mộng Tình, hơn nữa lại lạc đường trong sa mạc, đây hẳn là công tử thanh tú của một vài gia tộc trong thành. Các người cũng to gan thật đấy, dám đến địa bàn của sói sa mạc kia đấy. Nặc Na lại tiếp tục nói khiến cho Lâm Phong sửng sốt, nói, sói sa mạc, ngay cả đến sói sa mạc ngươi cũng không biết sao. Nặc Na im lặng không nói gì, Lâm Phong rốt cuộc là thiếu gia từ đâu tới. Thậm chí ngay cả sói trên sa mạc, bá chủ của tất cả các vùng ngoài sa mạc Thiên Nhai Hải Các mà cũng chưa từng nghe nói qua. Lâm Phong cười gượng gạo, hắn lần đầu tiên tới mảnh không gian này, có biết sa mạc kỳ quái thế nào đâu. Nặc Na nhìn thấy khóe miệng cười gượng gạo của Lâm Phong, làm sao không biết Lâm Phong là thật sự không biết sói sa mạc. Lâm Phong, trong thành có lẽ ngươi có người khác bảo vệ, nhưng còn ở ngoài thành chính là địa bàn của sói sa mạc. Bọn họ hoành hành ngang ngược, không có chuyện ác nào mà họ không làm. Các người vẫn là cần phải cẩn thận một chút, nếu gặp phải bọn họ tốt nhất là trốn thật xa. Sói sa mạc là thế lực mạnh nhất ngoài thành, không có bất kỳ một bộ lạc nào có thể đối địch với bọn họ. Nặc Na giải thích cho Lâm Phong khiến cho Lâm Phong cũng hiểu được một vài phần. Xem ra cái đám sói sa mạc kia là một đám thổ phỉ trên sa mạc. Thật đột ngột, trên mặt đất phát ra những rung động rất nhỏ, từ đằng xa có từng đợt tiếng vó ngựa truyền ra, khiến cho đám người Nặc Na tất cả đều sửng sốt. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của bọn họ nhìn về hướng xa xa, nhìn thấy bụi đất đầy trời, ánh mắt của bọn họ dần dần trở nên rất nghiêm túc. Chết tiệt, nói cái gì đến ngay cái đấy. Lâm Phong, đây là sói sa mạc, chúng ta phải đi mau lên đừng để cho bọn họ gặp phải, bằng không nói không chừng bọn họ sẽ lại làm phiền toái chúng ta đấy. Nặc Na nói xong bèn bước đi rất nhanh, bốn người đàn ông kia có vẻ dường như là tùy tùng của nàng đều bước theo sát phía sau. Lâm Phong cũng rất sửng sốt, liếc mắt một cái nhìn về có tiếng vó ngựa quay cuồng, lập tức cũng đuổi kịp bước tiến của Nặc Na, tận lực tránh đi bầy thổ phỉ này. Nhưng điều khiến cho đám người sợ hãi chính là, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang lên to hơn, đám người kia cách bọn họ dường như càng ngày càng gần. Nặc Na quay nhìn về phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt, đoàn tuấn mã đang phi rất nhanh này dường như là đang chạy tới hướng bọn họ. Không được rồi, Nặc Na có chút kinh hãi, bước chân chạy càng nhanh hơn, nhưng bước chân chạy trốn của nàng làm sao có thể so sánh với bước chân ngựa chạy. Đám người ngựa đã vọt tới bên cạnh nàng, đoàn người ngựa vây quanh bọn Lâm Phong không ngừng xoay tròn, bụi đất bốc lên mù mịt, trên ánh mắt bọn người này còn mang theo mấy phần trêu chọc, nhất là người thanh niên cầm đầu kia, nét trêu tức lộ ra lợi hại nhất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người Mộng Tình đang đứng bên cạnh Lâm Phong và Nặc Na, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam. Sắc mặt những người trong đoàn của Nặc Na đều rất khó coi. Sợ điều gì thì gặp ngay điều đó, thật không ngờ lại thật sự đụng phải người của sói sa mạc. Tôn quý thiếu gia, chào ngài, chúng ta là đệ tử Hắc Mộc mà ta là con gái của Hắc Mộc, Nặc Na. Chúng ta ngẫu nhiên đang có việc phải đi ngang qua đây, hy vọng tôn quý thiếu gia để cho chúng ta trở về bộ lạc. Nặc Na rất khách khí nói, đồng thời cũng nói ra thân phận của mình cho bọn họ biết mình thuộc bộ lạc Hắc Mộc. Đó là một bộ lạc không nhỏ, hy vọng thân phận của nàng là nữ tử của tôn trưởng bộ lạc, có thể làm cho đối phương e dè một phần. Tiếng vó ngựa kia dừng lại, trên khuôn mặt tà dị của thanh niên kia lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, con gái của Hắc Mộc tù trưởng, giỏi lắm lại dám dọa cả ta. Cả đám người kia đều cười ngặt nghẽo, hiển nhiên bọn họ cũng thấy được ngụ ý của Nặc Na, muốn dùng thân phận của mình để nhiều ít làm cho bọn họ kiêng kỵ vài phần. Tuy nhiên dường như những người này cũng không thèm để ý, xem ra sự tình có vẻ bết bát hơn rồi. Các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào với đứa con gái của tù trưởng Hắc Mộc xinh đẹp này? Thanh niên cười bừa bãi rồi cất tiếng hỏi đám người. Bắt đem về, đương nhiên là bắt về để cho nhị thiếu gia làm thê tử thứ 8. Một đám người đều giống như phát điên, họ hét lên trêu tức, khiến cho sắc mặt của Nặc Na càng trở nên tái nhợt. Vừa rồi những người này gọi thanh niên kia là nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, Nặc Na của bộ lạc Hắc Mộc không biết người cao quý như ngài xuất hiện ở nơi đây. Ta thật sự tâm nguyện ngài có thể buông tha chúng ta. Nặc Na lại một lần nữa mở miệng, thanh âm mang theo mấy phần khẩn thiết. Lâm Phong đứng bên cạnh cau mày, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cái tên gọi là sói sa mạc tới đây quả nhiên là giống như trong tưởng tượng của hắn. Đó chính là một đàn thổ phỉ mà thôi. Chẳng qua là một đám thổ phỉ có thế lực rất mạnh, làm cho người ta phải sợ hãi bọn họ. Có lẽ không phải chỉ là thứ 8. Sói sa mạc nhị thiếu gia mỉm cười, lập tức xoay người dục ngựa chạy như điên rời đi. Hắc Mộc Nặc Na nghe đây, buổi trưa ngày mai ta sẽ đích thân dẫn người tới Hắc Mộc cầu hôn. Đám người các ngươi nhất định toàn bộ phải ở lại, một người cũng không thể thiếu, nếu không thì bộ lạc Hắc Mộc cũng không cần phải tồn tại nữa. Bóng dáng nhị thiếu gia biến mất nhanh như gió, đám người sói sa mạc cũng đều chạy như điên rời đi, chỉ để lại từng đợt cát vàng bay cuồn cuộn. Sắc mặt của Nặc Na trắng bệch, cầu hôn. Nàng không muốn trở thành thê tử của cái tên nhị thiếu gia sói sa mạc không có việc ác nào không làm kia, hơn nữa lại còn là thê tử thứ 8, thậm chí vừa rồi hắn còn nói không chỉ là thứ 8. Nặc Na tiểu thư, chúng ta mau trở lại bộ lạc thông báo cho tù trưởng để cùng nhau rời đi. Một người đàn ông nói với Nặc Na, nét mặt tỏ ra vô cùng lo lắng. Rời đi. Trên mặt Nặc Na hiện lên một nụ cười chua xót, nàng uể oải nói. Xem ra chỉ có thể trách ta xui xẻo, ở tại nơi ngoại thành này có thể chạy đến đâu mà không gặp thế lực của sói sa mạc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 449, bộ lạc Nặc Na nói xong xoay người nhìn Lâm Phong nói, Lâm Phong, cô gái xinh đẹp này là thê tử của ngươi phải không? Vợ, Lâm Phong sửng sốt nhưng lập tức lại gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy. Mộng Tình đứng một bên, nghe thấy Lâm Phong thừa nhận, trong mắt hiện lên một vẻ ngượng ngùng, tuy nhiên trong lòng lại sinh ra một cảm giác ngọt ngào. Ngươi mau dẫn thê tử của ngươi trở về trong thành ngay đi thôi, Nặc Na nói. Trong mắt Lâm Phong lộ ra một thần sắc kinh ngạc, nói, nhưng ngươi không nghe được vừa rồi hắn đã nói. Buổi trưa ngày mai toàn bộ chúng ta đều phải ở lại. Một người cũng không thể thiếu, nếu không sẽ khiến cho bộ lạc Hắc Mộc biến mất hoàn toàn. Ta có nghe, tuy nhiên không thể vì khó khăn này mà để liên lụy đến các ngươi. Nhị thiếu gia của sói sa mạc kia đối với những thê tử xinh đẹp đều có mưu đồ gây rối, cho nên vừa rồi mới có thể nói như vậy. Bởi thế cho nên các người nhất định phải chạy nhanh lên, mau rời khỏi đây. Nặc Na lại nói, thúc giục Lâm Phong rời khỏi. Vậy còn các ngươi thì sao? Chẳng phải vì vậy mà sẽ gặp đại họa? Trong lòng Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ đến. Nặc Na trong một tình huống như vậy không ngờ vẫn khuyên hắn rời đi. đến lúc đó ta sẽ hy sinh chính mình, đáp ứng gả cho nhị thiếu gia của sói sa mạc kia, đến lúc đó hắn cũng không thể không tốt với ta. Không được, nàng làm sao có thể gả cho hắn được. Người đàn ông vừa nói xong hung hăng lắc đầu phản đối. Nặc Na nhìn người đàn ông kia cười gượng gạo nói, Hắc Sơn, xin lỗi, ta chỉ sợ không thể đợi cho đến khi ngươi trở thành dũng sĩ đệ nhất của bộ lạc để cưới ta rồi. Nặc Na, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng gả cho người sói sa mạc. Trong ánh mắt của Hắc Sơn lộ ra hào quang thú tính, hắn không ngừng lắc đầu khiến cho Nặc Na chỉ có cười khổ sở. Ai bảo hôm nay không may như vậy, lại vừa lúc gặp ngay phải thiếu gia của sói sa mạc. Lúc này, Lâm Phong lại cất tiếng gọi Nặc Na, khiến cho Nặc Na quay lại nhìn hắn. Sói sa mạc mạnh như thế nào? Lâm Phong cất tiếng hỏi. Nặc Na liếc mắt một cái nhìn Lâm Phong, lập tức chậm rãi nói, rất mạnh, sói sa mạc kỳ thực cũng chỉ là một bộ lạc, chỉ có điều đây là một bộ lạc mạnh nhất trong các bộ lạc ở ngoài thành, mạnh hơn những bộ lạc khác rất nhiều, hơn nữa trong đó lại còn có những bộ lạc nhỏ, trong đó chỉ cần có một bộ phận nhỏ là cũng có thể diệt chúng ta. Thực lực của chúng như thế nào? Lâm Phong lại hỏi lại một lần nữa. Sói sa mạc có mười mấy bộ lạc nhỏ, từng tù trưởng của những bộ lạc nhỏ này cũng đều là cường giả huyền vũ cảnh mới có thể đảm nhiệm chủ tể của những tôn trưởng này, đồng thời cũng là người chủ của tổng các bộ lạc có thực lực rất mạnh, cường giả nhiều như mây. Ta nghe nói, bọn họ yếu nhất thì cũng là cảnh giới linh vũ cảnh, còn Lang Vương là tù trưởng của bọn họ thì ta cũng không biết thực lực mạnh đến cỡ nào, nhưng có thể khẳng định một điều. Tu vi của hắn chí ít cũng là huyền vũ cảnh tầng 2 trở lên, nếu không thì hắn cũng không thể ngồi ở vị trí đó được. Nặc Na nói xong, Lâm Phong trầm ngâm một lát, ánh mắt của hắn lóe lên, còn trên huyền vũ cảnh tầng 2 sao? Ta và các ngươi cùng đi đến bộ lạc hắc mộc của ngươi. Lâm Phong nói khiến cho ánh mắt Nặc Na hơi ngưng lại, nàng như có chút không hiểu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi nghĩ kỹ chưa? Nặc Na nghiêm túc nói. Ta nghĩ kỹ rồi. Lâm Phong gật gật đầu cười nói. Ta còn muốn ngươi dẫn ta đi ra khỏi mảnh sa mạc này. Nghe thấy Lâm Phong vẫn còn có tâm tư nói đùa, Nặc Na cũng không khỏi mỉm cười. Nếu Lâm Phong kiên trì muốn đi, nàng cũng không biết nói gì nữa, chỉ có gật đầu nói. Tốt lắm, vậy chúng ta về thôi. Đúng là như Nặc Na đã nói, cứ đi theo hướng Tây là có thể đi ra khỏi mảnh sa mạc này. Tuy nhiên nơi Lâm Phong đi ra cũng vẫn không phải là thiên nhai hải các mà vẫn là một miền đất hoang vu, mênh mông, đất vàng cùng với rừng, nhiều nhất là những rừng cây, rất nhiều bộ lạc chính là ở trong giữa những rừng cây này. Đương nhiên cũng không ít bộ lạc đóng quân trên sa mạc, tỉ như là sói trên sa mạc. Nơi bộ lạc Hắc Mộc ở là một mảnh đất dốc rất lớn, chừng 500-600 hộ, họ ở giống như là một sơn trại vậy. Quả nhiên là một bộ lạc nhỏ. Lâm Phong nhìn thấy những cái bờ rào đều rất đơn giản, căn bản không thể ngăn chặn được bất luận một cái gì đến xâm nhập. Thấy Nặc Na trở về, lập tức có không ít người tiến ra nghênh đón hỏi xem có thu hoạch được gì không. Tuy nhiên khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong và Mộng Tình thì đều hiện lên ánh mắt tò mò. Nặc Na, hai người xa lạ này là ai? Có người hỏi. Bọn họ là bạn mà chúng ta đã gặp trong sa mạc. Nặc Na giải thích, nàng cũng không đem tin tức gặp người sói trong sa mạc nói cho những người trong bộ lạc biết, nàng lo lắng sẽ dẫn đến khủng hoảng. Lúc này một giọng nói hùng hậu truyền đến, đám người đều tránh ra không ngừng kêu lên, tù trưởng đến rồi. Đám người tách ra, Nặc Na nhìn bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trước mặt cất tiếng gọi. Nặc Na, chiến lợi phẩm của ngươi đâu rồi? Tù trưởng cất tiếng hỏi, Nặc Na lại lắc đầu không biết nên trả lời như thế nào. Nặc Na, có phải đã xảy ra chuyện gì làm cho con lo lắng phải không? Nặc Na lắc đầu nói, thưa phụ thân không có. Ai nói không có? Hắc Sơn đột nhiên đi ra đối mặt với tù trưởng, nghĩa phụ, chúng con đã gặp phải người sói trên sa mạc. Sói trên sa mạc. Đám người nghe thấy bốn tiếng này thì trong lòng liền run lên. Một cảm xúc khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Hắc Sơn, ngươi câm mồm. Nặc Na quát lớn, tuy nhiên đã thấy phụ thân của nàng lộ ra vẻ vô cùng kinh sợ. Sau đó nhìn Hắc Sơn nói, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Nghĩa phụ, khi chúng con ở trên sa mạc thì gặp hai người này, chúng con đang tán gẫu, được một lát thì người sói trên sa mạc xuất hiện, hơn nữa trong đó còn có một người là nhị thiếu gia của sói sa mạc. Hắn nói, vào buổi trưa ngày mai sẽ dẫn người đến chỗ bộ lạc Hắc Mộc chúng ta để cầu hôn. Những người chúng ta cùng với sói sa mạc đã gặp nhau, nhất định toàn bộ phải ở đây, một người cũng không thể thiếu, nếu không sẽ khiến bộ lạc chúng ta biến mất. Hắc Sơn còn chưa nói xong, chung quanh đã xôn xao cả lên, tất cả đều tranh luận. Hắc Mộc cũng cau mày, nhị thiếu gia sói sa mạc. Nghe nói là người này phong lưu thành tính, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp thì thích, muốn chiếm hữu thành của mình. Hiện giờ hắn đã có được 7 vị thê tử nhưng vẫn xem thế là chưa đủ. Nặc Na, ngươi định làm gì? Nặc Na mở miệng nói, ta đã tính toán cho hai người Lâm Phong rời đi, rồi tự mình đáp ứng điều kiện của hắn, đem ta gả cho hắn. Nói như thế cũng chỉ là hy sinh ta một người thôi, còn tất cả mọi người sẽ không việc gì. Ngươi quá ngây thơ rồi. Hắc Mộc nói, làm việc với sói sa mạc, làm sao có thể có kẻ mặc cả được. Hơn nữa ngươi chỉ biết nhị thiếu gia của sói sa mạc chỉ nhìn vào ngươi mà không nhìn vào những người khác sao? Khi nói chuyện Hắc Mộc đã liếc Mộng Tình một cái, là người đều có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Mộng Tình, người thiếu nữ kia, có lẽ đó mới là động tâm chủ yếu nhất của người sói nhị thiếu gia. Nặc Na, ngươi còn không giới thiệu hai vị bằng hữu của ngươi với ta. Hắc Mộc nhìn Lâm Phong, nói to, Lâm Phong cẩn thận dò xét, người này không hổ là thủ lĩnh một bộ lạc, thủ đoạn xử sự Nặc Na còn xa mới có thể so sánh kịp. Đây là Lâm Phong, là bằng hữu mà ta gặp trong sa mạc, còn đây người thiếu nữ xinh đẹp này là thê tử của Lâm Phong. Nặc Na nói, ân, rất xứng đôi. Hắc Mộc lập tức nói, thời gian cũng không còn sớm, trước hết sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai vị đây trước đi. Hắc Sơn, ngươi bố trí cho hai người bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, không để cho bất luận cái gì quấy rầy. Hắc Sơn gật gật đầu, được, ta xin mời thiếu gia Lâm Phong đi nghỉ ngơi. Lâm Phong liếc mắt nhìn Nặc Na, chỉ thấy Nặc Na hơi hơi mở miệng ra có vẻ giật mình, nhưng nàng cũng biết rằng, nói cái gì cũng đều là vô dụng nên đành ngậm miệng lại. Lâm Phong, đi theo ta. Hắc Sơn rất khách khí nói sau đó dẫn Lâm Phong và Mộng Tình đi tới một gian phòng vẻ rộng lớn, tiện nghi đầy đủ, sắp xếp cho Lâm Phong ở lại. Lâm Phong thật cũng không còn biết phải làm gì liền chuẩn bị để qua đêm ở đây. Sau khi Hắc Sơn rời khỏi một lát, đôi ngươi Lâm Phong gắt gao nhíu lại. Hắn đi đến trước cửa sổ, Lâm Phong mở cửa sổ ra. Lập tức hắn nhận ra có ánh mắt nhìn vào trên thân người của hắn. Hắc Sơn lo lắng Lâm Phong rời khỏi sẽ đem đến cho bộ lạc của họ tai nạn, bởi vậy đã cho người theo dõi hắn. Nếu hắn muốn đi, theo dõi thì có ích gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 450, nữ tử quan trọng nhất Hắc Mộc làm tù trưởng bộ lạc. Hắn sẽ không lương thiện như Nặc Na, để bọn họ rời đi. Hơn nữa Hắc Mộc nhìn xa hơn Nặc Na nhiều, con sói sa mạc của nhị thiếu gia kia, rất có khả năng không phải coi trọng Nặc Na, mà là thê tử của Lâm Phong. Nếu nói vậy, khi Lâm Phong đi rồi, sói sa mạc nhất định sẽ tiêu diệt bộ lạc của bọn họ. Loại tình huống này Hắc Mộc hiển nhiên không muốn thấy, tính mệnh mấy nghìn người đều nằm trong tay hai người Lâm Phong, hắn tự nhiên sẽ không để Lâm Phong rời đi. Tuy rằng đứng ở góc độ của Hắc Mộc, Lâm Phong cũng hiểu được, nhưng hắn vẫn không thấy thoải mái. Dù sao hắn cũng là Lâm Phong, không phải Hắc Mộc. Hắn và Hắc Mộc không thân không quen, tại sao lại phải đứng ở vị trí của Hắc Mộc để nghỉ thay hắn? Lâm Phong còn chưa rộng lượng đến mức này, bị người ta giám thị lại còn phải nghỉ thay người ta. Nếu Hắc Mộc thực muốn lưu lại, có thể nói thẳng ra, mà không phải dùng loại thủ đoạn này. Huống chi, Lâm Phong không có ý định rời đi. Ta ra xem một chút. Lâm Phong cười nói với Mộng Tình. Mộng Tình hơi gật đầu. Nàng đương nhiên cũng cảm giác được có người nhìn trộm. Đây luôn là chuyện khiến người ta rất không thoải mái. Ai muốn bản thân lúc ngủ nghỉ hay tu luyện bị người khác nhìn chằm chằm chứ? Lâm Phong ra khỏi phòng, thân hình lóe lên, đi ra khỏi bộ lạc Hắc Mộc, dường như muốn rời khỏi bộ lạc Hắc Mộc. Quả nhiên, Lâm Phong còn chưa đi được mấy bước, tức thì có hai người lóe lên chắn trước mặt hắn, không nói một lời. Các ngươi đây có ý gì? Lâm Phong nhàn nhạt nói với hai người một tiếng, trong giọng nói mang theo mấy phần lạnh lùng. Xin khách nhân trở về. Một người áo đen trong đó giọng nói lạnh lẽo ngắt ngứ, vẻ mặt không hề có chút biểu cảm mở miệng nói. Ta muốn ra ngoài đi dạo. Lâm Phong lắc lắc đầu. Khách nhân vẫn nên trở về thôi. Xung quanh bộ lạc Hắc Mộc thỉnh thoảng có yêu thú xuất hiện, không quá an toàn. Giọng nói của đối phương vẫn không hề có tình cảm. Việc này không cần các ngươi lo lắng. Lâm Phong cười, trực tiếp bước tới, khiến ánh mắt hai người ngưng trọng, tiến liên một bước. Quát, nếu đã như vậy, khách nhân xin đừng trách chúng ta. Ta vì sao phải trách các ngươi? Lâm Phong nhàn nhạt nói, đột ngột, một cổ uy áp khủng bố mà lạnh lùng từ người hắn tràn ra, rơi trên thân hai người đối phương. Hai người chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Cút! Lâm Phong đạp lên mặt đất, uy áp cuồn cuộn rít gào chấn động linh hồn đối phương, đồng thời trường lực nhẹ nhàng hạ xuống ngực đối phương, đánh đối phương bay ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi, cũng có tư cách cản ta. Lâm Phong lạnh lùng nói. Hai người giãy giụa đứng lên, nhìn Lâm Phong một cái rồi lập tức xoay người chạy vội đi. Hừ! Mũi Lâm Phong truyền ra tiếng hừ lạnh, quay người, trở về trong phòng, nhìn Mộng Tình nói. Mộng Tình, chúng ta bây giờ đi ra ngoài một đêm, hay là ở lại đây? Chúng ta ra ngoài đi, ở đó thanh tĩnh hơn. Mộng Tình cười một tiếng, Lâm Phong gật đầu, tiến tới nắm tay Mộng Tình. Mộng Tình hiện giờ sớm đã không còn cự tuyệt Lâm Phong, tùy ý Lâm Phong dắt ra khỏi phòng, lại bước chân một cái, thân thể hai người lăng không, vọt ra xa trong đêm tối, rất nhanh liền biến mất khỏi nơi này. Sau khi hai người Lâm Phong rời đi không lâu, Hắc Mộc dẫn theo người trong bộ lạc cầm đuốc chạy tới, nhìn thấy gian phòng trống không, sắc mặt Hắc Mộc không khỏi cứng lại. Đồ khốn, bọn họ trốn đi đâu rồi? Hắc Mộc giận dữ quát một tiếng, trong đôi mắt mang theo mấy phần sát khí. Phụ thân, Lâm Phong vốn không liên quan gì đến bộ lạc Hắc Mộc chúng ta. Đi thì đi chứ sao? Nặc Na ở một bên mở miệng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Hắc Mộc mắng, ngươi thì hiểu cái gì? Bọn họ đi rồi. Bộ lạc Hắc Mộc chúng ta đừng mong có ai còn sống. Ngươi gả đi thì cũng thôi. Còn liên lụy đến mấy nghìn người bộ lạc Hắc Mộc chúng ta. Mấy người anh của ngươi đều phải chết. Sắc mặt Nặc Na trắng bệch, khóe miệng giật giật, nói. Phụ thân, nếu người không phái người giám thị Lâm Phong, bọn họ làm sao lại đi? Bọn họ nếu muốn đi thì lúc đó đã không cùng con về đây. Bú! Một tiếng vang thanh thúy truyền ra. Hắc Mộc tát thẳng vào mặt Nặc Na, ánh mắt lạnh lùng. Tiện nhân, trông chừng nó cẩn thận cho ta. Nhốt lại trong phòng, ngày mai nhị thiếu gia sói sa mạc đến rồi sẽ trực tiếp dẫn tới. Kính cẩn dâng lên. Hắc Mộc lạnh lùng nói. Theo đó để lại một vài người rồi quay người bỏ đi. Sắc mặt Nặc Na tái nhợt, trong mắt ngân ngấn nước. Bộ lạc, nam nhi là quý, nữ tử luôn bị đối xử tệ bạc. Bộ lạc Hắc Mộc bọn họ cũng như thế, vì cả bộ lạc, người phụ thân Hắc Mộc của nàng không hề do dự hy sinh nàng, thậm chí còn trói nàng lại tặng cho người khác. Lâm Phong sau khi rời khỏi tự nhiên sẽ không biết những gì xảy ra ở bộ lạc Hắc Mộc. Hắn và Mộng Tình đi đến một tiểu sơn mạch, ngồi xếp bằng trên đỉnh sơn mạch. Ban đêm ẩm ướt khiến không gian mang theo một chút mát mẻ. Thân thể Mộng Tình hơi hơi nghiêng đi, gối đầu lên vai Lâm Phong, nói, Lâm Phong, ngươi có cảm giác được mảnh không gian này, dường như có chút không bình thường. Hừ, ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, ngạc nhiên nhìn Mộng Tình một cái, nói, nàng cũng cảm thấy. Mộng Tình cười nói, Lâm Phong, ngươi đừng quên, công pháp ta tu luyện là thiếu âm công pháp, hoàn toàn ngược lại với hỏa diễm, cảm giác đối với hỏa diễm tự nhiên vô cùng nhạy cảm. Lâm Phong gật đầu, nước với lửa, chính là hai loại nguyên tố hoàn toàn trái ngược. Mộng Tình tu luyện thiếu âm công pháp, cảm ứng được hỏa chi nguyên tố không có gì là kỳ lạ.